để có thể luyện chế ra cực phẩm pháp bảo có uy lực vô cùng cao minh. Lần này hắn cũng bất cứ giá nào chuẩn bị xa hoa lãng phí một hồi. Đi vào trong phòng sách, Trương Văn Trọng cũng không vội vã bắt đầu luyện chế pháp bảo, mà từ trong đống linh tài liệu tìm kiếm ra vài món linh tài liệu hỏa hệ, dùng một loại quy luật đặc thù bày ra khắp bốn phía tổ linh trận, do đó cấu trúc thành một pháp trận mới có thể đề thăng uy lực hỏa diễm trên diện rộng. Sau đó, hắn đứng bên ngoài pháp trận, hai tay khắp ra pháp ấm, há mồm bắt đầu rất nhanh niệm tụng chú ngữ cửu huyền chân hỏa quyết. Trong tiếng chú ngữ tối nghĩa huyền diệu, linh khí tràn ngập quanh thân bắt đầu sản sinh biến hóa. Một lúc sau, Trương Văn Trọng niệm tụng xong chú ngữ, đưa tay chỉ vào phương vị linh khí nhãn, trong miệng bỗng nhiên quát khẽ: "Cửu huyền chân hỏa nhất nhiên." Trong tích tắc, một đoàn hỏa diễm từ trong linh khí nhãn toát ra, đồng thời thiêu đốt lên hừng hực. Màu sắc của đoàn hỏa diễm tuyệt khác hẳn, có cả đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím, xám, trắng, đủ loại màu sắc đẹp đẽ, nhìn dịu dị đến cực điểm. Nhưng đoàn hỏa diễm đủ màu này cũng làm cho người khiếp sợ. Chân chính làm người khiếp sợ chính là đoàn hỏa diễm này, chính là vì linh khí toát ra trong linh khí nhãn bốc cháy lên. Trên thế giới hiện nay, phóng mắt toàn bộ tu chân giới, dù người tu chân có phá sản như thế nào, có xa xỉ lãng phí thế nào, chỉ sợ cũng không dám dùng linh khí tinh thuần như vậy làm nhiên liệu để thiêu đốt đi. Nếu như có người tu chân nhìn thấy chuyện Trương Văn Trọng làm lúc này, chỉ sợ không những phát bệnh đơn giản, còn trực tiếp ngã dưới đất xỉu đi đời nhà ma. Đây không phải bị hù chết, mà là bị tức chết. Bởi vì trong thế giới hiện nay, toàn bộ người tu chân, dị năng giả đều vô cùng quý trọng đối với linh khí. Giống như Trương Văn Trọng, dùng linh khí làm nhiên liệu, không thể nghi ngờ là phá sản nhất, là lãng phí xa xỉ nhất. Nhưng theo Trương Văn Trọng xem ra, chỉ cần có thể luyện chế ra một hai kiện pháp bảo cực phẩm có uy lực vô cùng cao minh, như vậy chút lãng phí xa xỉ cũng tương đối đáng giá. Tuy rằng bỏ được, nhưng Trương Văn Trọng cũng sẽ không công để cho linh khí bị thiêu hủy như thế. Ngay khi đoàn hỏa diễm đủ màu bốc cháy lên, tay phải hắn đặt về hỗn độn lô điểm nhẹ. Một cỗ linh lực nhất thời từ trong ngón tay hắn phóng xuất ra, quấn lên hỗn độn lô, đem nó vận chuyển đến chỗ linh khí nhãn. Trong nháy mắt đã bị đoàn hỏa diễm thiêu đốt lên, trong khoảnh khắc đã đỏ bừng một mảnh. Nhìn thấy tình huống, Trương Văn Trọng cũng không vội vã mở nắp lô bắt đầu luyện chế pháp khí. Hắn chuẩn bị trước tiên dùng cửu huyền chân hỏa và phỉ thúy hồn cùng vài món linh tài liệu luyện chế hỗn độn lô một chút, để phẩm cấp của nó có thể đề thăng. Kể từ đó, sau này pháp bảo do nó luyện chế ra, phẩm cấp sẽ càng cao, uy lực sẽ càng mạnh. Nghĩ đến là làm, tay trái Trương Văn Trọng lập tức hướng về linh tài liệu vẫy nhẹ, đem tinh vẫn thiết, xích viêm thạch, huyền hoàng thổ đem tới, bỏ vào trong đoàn hỏa diễm đủ màu, trong nháy mắt biến thành đủ loại tinh hoa khác nhau, dung hợp vào trong hỗn độn lô đang bị thiêu đốt đỏ bừng. Đợi thêm chốc lát, khi tinh hoa của vài món linh tài liệu toàn bộ dung vào trong hỗn độn lô, lúc này Trương Văn Trọng mới giơ lên tay phải, kháp kiếm quyết chỉ về hướng phỉ thúy hồn. Một đạo kiếm ý sắc bén không gì sánh được lập tức từ trong ngón tay hắn bắn nhanh ra, bắn lên phỉ thúy hồn, cắt xuống một khối nhỏ cỡ ngón cái. Sau đó liền đem khối phỉ thúy hồn kia bỏ vào trong hỏa diễm đủ màu, dùng linh khí làm nhiên liệu. Cửu huyền chân hỏa quả nhiên không làm Trương Văn Trọng thất vọng, trong nháy mắt đã đem tinh hoa của phỉ thúy hồn thiêu luyện ra. Nhìn từng sợi tinh hoa xanh tươi của phỉ thúy hồn làm cho kẻ khác vui vẻ thoải mái, Trương Văn Trọng kiềm chế sự vui sướng và kích động trong lòng, nhanh dùng thần thức điều khiển nó, để nó tuân theo quy luật từng sợi vây quanh quấn lên hỗn độn lô. Theo tinh hoa của phỉ thúy hồn dung nhập, màu sắc và tính chất của hỗn độn lô cũng bắt đầu nổi lên biến hóa. Đợi khi luyện hóa kết thúc, màu sắc và tính chất của hỗn độn lô rõ ràng có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. hỗn độn lô lúc đầu đen thui, nhìn giống như một lư hương bị ăn mòn quá độ. Mà hỗn độn lô hiện tại, từ trong tới ngoài đều lộ ra vẻ xanh biếc làm cho kẻ khác kinh diễm. Tính chất cũng từ cảm giác sắt thép ban đầu, diễn biến trở thành cảm xúc như nhìn vào ngọc thạch. Nhất là hoa văn huyền diệu khắp bốn phía thân lô, lại có thêm vài phần khí tức nghệ thuật. Nhưng Trương Văn Trọng quan tâm cũng không phải biến hóa bên ngoài hỗn độn lô, mà là phẩm cấp của nó. Làm Trương Văn Trọng vui mừng chính là phẩm cấp của hỗn độn lô tuy rằng dừng lại ở giai đoạn linh khí, thế nhưng dưới tác dụng của phỉ thúy hồn cũng vọt lên cấp bậc linh khí cửu phẩm. Nhưng điều đó cũng không làm hắn quá vui mừng. Chân chính làm cho hắn vui mừng chính là bên trong hỗn độn lô sinh ra một khí linh. Tuy rằng khí linh hiện nay của hỗn độn lô rất yếu ớt, nhưng dù sao nó cũng đã có khí linh. Rất nhiều pháp bảo linh khí cửu phẩm, dù có trải qua trăm ngàn năm cung cấp nuôi dưỡng, nhưng cũng không thể sản sinh ra khí linh. Mà một kiện pháp bảo có khí linh chính là then chốt cho kiện pháp bảo có thể đột phá bình cảnh linh khí trở thành chuẩn tiên khí hay không. Có thể nói, hiện tại hỗn độn lô đã có nửa bước bước vào cấp bậc chuẩn tiên khí. Một ngày khí linh của nó trưởng thành, nó có thể trở thành một kiện chuẩn tiên khí, thậm chí trở thành tiên khí chân chính. Điều này đối với Trương Văn Trọng mà nói, không thể nghi ngờ là sự vui mừng ngoài ý muốn. Sau khi để khí linh mới sinh ra của hỗn độn lô nhận mình làm chủ nhân, Trương Văn Trọng thỏa mãn nở nụ cười, lẩm bẩm: không tệ, có một khởi đầu tốt. Xem ra ngày hôm nay luyện chế pháp bảo tất nhiên có thể thu hoạch được một kết quả không tệ. Sau khi lấy ra một viên linh khí hoàn ném vào trong miệng, lại điều dưỡng bổ sung linh khí bị hao tổn, Trương Văn Trọng vung lên tay trái, cả hỗn độn lô xanh biếc lập tức phát ra một thanh âm trong trẻo, sau đó xoay quanh dựng lên, huyền phù ngay giữa không trung. Trương Văn Trọng vẫy tay phải, thiên cấp lục phẩm phỉ thúy hồn và địa cấp cửu phẩm thối tinh thiết, Nam Hải Hàn Thạch, Bác Lãng Sa, Âm Dương Ngọc, những linh tài liệu chân quý lập tức bay vào trong hỗn độn lô. Cùng lúc đó, nắp lô đang xoay quanh trong không trung cũng hạ xuống. Cửu huyền chân hỏa đột nhiên bừng lên, làm cả hỗn độn lô xanh biếc biến thành màu lục cùng đỏ giao nhau, nhìn rất mỹ lệ. Trương Văn Trọng khoanh chân ngồi, đôi mắt khép hờ, đưa thần thức truyền vào bên trong hỗn độn lô, bắt đầu kiệt lực khống chế linh khí biến hóa bên trong hỗn độn lô. Thời gian đang bất chi bất giác trôi qua, cũng không biết trôi qua bao lâu, Trương Văn Trọng đang khép hờ hai mắt khoanh chân ngồi cuối cùng cũng mở mắt đứng lên. Lúc này pháp bảo bên trong hỗn độn lô đã được luyện chế thành hình, chỉ là ngay cả Trương Văn Trọng cũng không rõ ràng pháp bảo bên trong hỗn độn lô phẩm cấp và uy lực đến tột cùng ra sao. Trong khoảnh khắc, hắn cũng không khỏi cảm thấy chợt khẩn trương. Dù sao, lần này tài liệu dùng luyện khí cũng không phải bình thường, mà là thiên cấp lục phẩm phỉ thúy hồn và một đống linh tài liệu địa cấp cửu phẩm. Nếu như luyện chế thất bại, hắn sẽ hối tiếc đến xanh cả ruột. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình khẩn trương một chút, Trương Văn Trọng giương tay vẫy về phía hỗn độn lô. Nắp hỗn độn lô nhất thời bốc lên trên, huyền phù ngay giữa không trung. Nhưng làm Trương Văn Trọng kinh ngạc chính là, không ngờ không hề có pháp bảo từ bên trong lô bay ra. Tình huống như vậy, trước nay đúng là chưa từng gặp qua bao giờ. Trương Văn Trọng không khỏi ngây ngẩn cả người, trong lòng hiện lên một tia bất an. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào luyện khí thất bại hay sao? Không được, ta phải nhìn xem đến tột cùng có chuyện gì. Kiềm chế sự bất an cường liệt trong lòng, Trương Văn Trọng cất bước đi tới bên hỗn độn lô vẫn đang trong nhiệt độ nóng kịch liệt. Nhưng ngay khi hắn vừa bước vào trong tổ linh trận, dị tượng bỗng nhiên xảy ra bên trong hỗn độn lô. Một đạo thanh quang chói mắt đột nhiên từ bên trong hỗn độn lô phóng lên cao. Nóc nhà của căn biệt thự vốn không ngăn trở được nó, thanh quang cũng đã bay vọt lên trên tầng mây, hóa thành một con thanh long uy vũ bất phàm, mở miệng thật lớn, bắt đầu nuốt chửng ánh sáng mặt trời đang phóng xuất ra. Trong tích tắc,

trong cuộc nói chuyện của họ. Còn nghe được có từ gì là đổ hay trăm vạn gì đó. Trương Văn Trọng khẽ cau mày, âm thầm nói: mấy người này không phải bị người gạt đến mấy sòng bạc ngầm đi chơi đi. Tâm niệm vừa chuyển, hắn đưa lực chú ý đặt lên trên người mấy bác sĩ. Vì vậy âm thanh họ nói chuyện từ mơ hồ trở nên vang dội. Vừa nghe xong, Trương Văn Trọng hoàn toàn hiểu được, đồng dạng cũng thấy yên tâm. Mấy bác sĩ này cũng không phải bị dụ dỗ đến chơi bài ở những sòng bạc ngầm, mà đang thảo luận chuyện mấy hôm trước đã phát sinh một chuyện xảy ra tại đường Tây làm oanh động trong toàn bộ cung thành. Nguyên lai mấy ngày hôm trước, có một người ở trên đường bán đồ cổ ở đường Tây cung thành, bỏ ra 3.000 nguyên mua một khối đá có nghi ngờ là có phỉ thúy bên trong. Kết quả một đao cắt xuống, ngay lập tức giá trị liền tăng lên gấp 300 lần. Chân chính kiếm được gia tài. Mấy bác sĩ này chính bởi vì nghe nói việc đó, dự định vào thời gian cuối tuần hẹn nhau đến đường Tây đi dạo. Có tham dự đánh cuộc hay không chỉ là chuyện thứ hai, then chốt muốn đi xem náo nhiệt, dính chút vận khí lưu lại. Đổ thạch, một cách giống như đánh bạc. Bỏ số tiền ra mua một tảng đá được nghi ngờ bên trong có loại ngọc hay phỉ thúy cẩm thạch. Trung quy là đá quý. Nếu may thì giàu, nếu không thì coi như mất tiền. Trương Văn Trọng lắc đầu, hắn cũng không có hứng thú đối với phỉ thúy. Tuy nói vật này có thể chế thành phụ thân phù thấp phẩm hoặc pháp khí, nhưng hiện tại hắn đã có rất nhiều linh tài liệu, hoàn toàn không cần phải lãng phí thời gian về chuyện này. Nhưng qua vài phút, Trương Văn Trọng cũng đột nhiên thay đổi chủ ý, dự định thừa dịp nghỉ trưa đi đến đường Tây cung thành nhìn xem. Sở dĩ hắn làm ra quyết định như vậy cũng không phải đột nhiên phát sinh hứng thú đối với phỉ thúy, mà nhớ tới linh tài liệu thiên cấp lục phẩm phỉ thúy hồn vừa mới có được. Trương Văn Trọng âm thầm nói: dù sao buổi trưa cũng nhàn rỗi không làm gì, đến đường Tây đi dạo cũng được. Nói không chừng còn có thể nhường cho ta tìm được một khối phỉ thúy hồn thì sao. Ta cũng không hy vọng xa vời có thể gặp được thiên cấp lục phẩm phỉ thúy hồn, nhưng nếu gặp được thiên cấp ngũ phẩm phỉ thúy hồn cũng xem như thông qua. Dù sao linh tài liệu như phỉ thúy hồn dùng luyện chế pháp bảo đúng là không tệ. Nghĩ như vậy, Trương Văn Trọng cũng không tiếp tục chần chờ, đi ra khỏi đại học cung thành, lại lái xe chạy về đường Tây cung thành. Từ đại học cung thành đến đường thành Tây, trên đường đi ngang qua tiểu khu hoa hàng trước kia hắn ở trọ. Vì vậy hắn thẳng thắn rẽ vào tiệm cơm của Uông Bá dùng bữa trưa. Trương Văn Trọng đến làm cho cha con Uông Bá đặc biệt vui vẻ, liền nhanh đưa hắn đến chỗ ngồi quen thuộc. Sau đó Uông Bá xuất ra tài nấu bếp làm cho hắn một bữa ăn thật ngon. Bởi vì trong buổi tiệc tối từ thiện, Uông Bá ngồi bên cạnh tổng lý. Một màn này qua tin tức trên TV, báo chí, trai em phụn, Việt Nam truyền bá, nguyên bản tiệm cơm Uông Bá đã có chút danh tiếng, bởi vậy hoàn toàn vang danh. Rất nhiều khách nhân trước đây chưa từng đến qua cũng đều mộ danh mà đến. Mà tài nấu bếp của Uông Bá cũng không làm cho bọn họ thất vọng. Trong tiếng khen ngon không ngừng, bọn họ cũng đều trở thành khách quen của tiệm cơm mỗi ngày. Cho nên sinh ý hiện tại của tiệm cơm còn đông đúc hơn trước đây. Điều này cũng làm Uông Bá quyết định mở rộng thêm quy mô tiệm cơm. Ăn cơm xong, Trương Văn Trọng chào từ biệt cha con Uông Bá, chuẩn bị đến đường Tây cung thành. Nhưng khi hắn vừa đi ra khỏi quán cơm, Uông Bá đã vội vã đuổi theo, lôi kéo hắn nói: tiểu Trương, khoan đi vội, cậu cho tôi số tài khoản ngân hàng của cậu đi. Trương Văn Trọng không giải thích được, hỏi: cần số tài khoản ngân hàng làm gì? Chuyển khoản cho cậu chứ? Uông Bá nói: mỗi tháng cậu được chia phần tiền lãi, tôi vẫn luôn giữ lại cho cậu. Hiện tại đã có khá nhiều tiền, đã sắp tới lễ mừng năm mới, tôi dù sao cũng phải đem số tiền này chuyển qua cho cậu chứ. Tôi cũng không muốn mang nợ vào đầu năm đâu nha. Trương Văn Trọng vốn định cự tuyệt, nhưng thái độ của Uông Bá lần này cũng kiên quyết, muốn số tài khoản ngân hàng của Trương Văn Trọng cho được. Rơi vào đường cùng, Trương Văn Trọng chỉ đành đọc số tài khoản cho hắn. Nhưng tài khoản này cũng không phải của hắn,

Vẻ mặt Viên tiên sinh tràn đầy kinh khủng, run rẩy hộc ra được vài câu. Hay, người thật đáng sợ. Nguyên lai, Viên tiên sinh này cũng là một người tu chân. Cũng giống như Trương Văn Trọng, hắn cũng phát hiện chiếc gương đồng không phải vật phàm, chính là một pháp bảo. Nhưng mới bắt đầu hắn cũng nhìn không ra sâu cạn của Trương Văn Trọng, cho nên nghĩ dùng tiền mua lại trong tay hắn. Sau khi liên tiếp bị cự tuyệt, trong lòng hắn đã bốc lên lửa giận và sát ý. Trương Văn Trọng cũng nhìn ra điểm này, cuối cùng đưa mắt nhìn hắn như cảnh cáo hắn đừng vội sằng bậy. Mà uy thế cường đại trong mắt ép tới hắn mồ hôi lạnh nhễ nhại, suýt chút không thở nổi. Đồng thời cũng làm hắn hiểu rõ, tu vi Trương Văn Trọng vượt xa hắn, hắn không có khả năng đối phó. Đến tận đây, Viên tiên sinh cũng chỉ đành hết hy vọng với chiếc gương đồng. Vừa hối hận mình không mua sớm hơn, vừa nhìn không được suy đoán thân phận cùng lai lịch của Trương Văn Trọng. Chương 409. Tiểu hài tử tiểu tiện không thể khống chế đi ra khỏi đường Tây Ung Thành. Trương Văn Trọng chỉ bãi đỗ xe, nói: xe tôi đậu ở đó, ông đi cùng tôi đi. Đặt xe đạp của ông trên xe tôi, sau đó chúng ta đến khám bệnh cho con ông. Được. Lữ Lương gật đầu, sau đó trên mặt hiện lên biểu tình co quắp, nói: chỉ sợ làm chầy xe anh. Trương Văn Trọng không khỏi nở nụ cười, nói: chầy thì chầy, không sao cả. Lữ Lương nở nụ cười hàm hậu, cũng không nói thêm, đẩy xe đạp đi theo bên người Trương Văn Trọng, đi vào bãi đỗ xe. Sau khi giúp đỡ Lữ Lương bỏ xe đạp vào trong xe, Trương Văn Trọng mở cửa xe cùng hắn ngồi vào trong. Lái xe ra khỏi bãi, Trương Văn Trọng hỏi: Lữ tiên sinh, con trai của ông đang ở đâu? Chúng ta nên đi về hướng nào? Lữ Lương vội vã nói: huyện Hòa Đình, bệnh viện nhân dân huyện Hòa Đình. Con tôi đang nằm trị liệu ở đó. Vốn tôi muốn cho nó tới bệnh viện lớn ở Ung Thành trị liệu, nhưng bệnh viện lớn tốn hao nhiều quá, người làm công bình thường như tôi vốn không gánh nổi. Nếu không bởi vì chút tích xúc trong nhà đều đã tiêu hết trong căn bệnh của đứa con, không còn tiền tiếp tục ở lại bệnh viện tiếp thu trị liệu, tôi cũng sẽ không đem chiếc gương đồng gia truyền bỏ ra đem bán. Lại nói, tôi thực sự là một bại gia tử, thực sự là xin lỗi tổ tiên. Ngay cả bảo bối gia truyền cũng không giữ được. Huyện Hòa Đình là huyện nằm phía tây vùng ngoại Ung Thành, trực thuộc Ung Thành. Từ nơi này lái xe cũng không mất bao nhiêu thời gian, nhưng đến đó còn phải chữa bệnh cho đứa trẻ, phòng chừng khi trở lại phòng y tế cũng đã 3-4 giờ chiều. Cho nên Trương Văn Trọng gọi điện cho Hồ Cường và Tô Hiểu Hồng, nói cho họ biết chiều muộn hoặc tối hắn mới về đến. Sau khi tắt điện thoại, Trương Văn Trọng dùng khóe mắt nhìn Lữ Lương, mở miệng hỏi: Lữ tiên sinh, hiện tại ông có hối hận không? Hối hận? Hối hận điều gì? Lữ Lương quay đầu lại nhìn hắn, hỏi: có người chịu ra 10 triệu để mua chiếc gương đồng này, nhưng ông chỉ bán cho tôi 200 ngàn. Lữ Lương bừng tỉnh hiểu ra, thế mới biết Trương Văn Trọng đang nói điều gì. Hắn hàm hậu cười cười, nói: kỳ thực không có gì để hối hận, từ đầu tới cuối tôi cũng chỉ dự định đem gương đồng bán ra với giá 20 vạn. Mạng của tôi cũng không phải mạng phú quý, nếu thật sự có số tài sản 10 triệu, không chừng còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa theo ý tôi, gương đồng sở dĩ có giá 10 triệu, đó là bởi vì nó nằm trong tay bác sĩ Trương. Nếu như nó ở trong tay tôi, chỉ sợ là hàng giả vĩnh viễn đều bán không được một đồng. Nói đến đây, hắn tự giễu cười cười. Hiển nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện suốt vài ngày đều thừa thụ sự châm chọc khiêu khích. Sau đó hắn tiếp tục nói: hơn nữa tôi bán chiếc gương đồng là vì chữa bệnh cho con, cũng không phải đơn thuần chỉ vì kiếm tiền. Cho nên tôi cũng không hối hận, chỉ cầu bác sĩ Trương chữa lành được bệnh cho con tôi. Đừng nói là 200 ngàn, dù ông không cho một phân tiền, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Trương Văn Trọng quay đầu liếc mắt nhìn Lữ Lương, trong ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, nói: không nghĩ tới, ông thật đúng là một người thành thật phúc hậu. Sau 2 giờ, cuối cùng cũng đến Bệnh viện Nhân dân huyện Hoa Đình. Sau khi cho xe vào bãi, Trương Văn Trọng đi theo phía sau Lữ Lương đi vào bên trong bệnh viện. Trên đường đi tới phòng bệnh của con trai Lữ Lương, Trương Văn Trọng nói: Lữ tiên sinh có thể nói sơ qua cho tôi nghe bệnh tình của con ông không? Nhắc tới bệnh của con trai, trên mặt Lữ Lương lộ ra vẻ yêu thương và sầu lo. Hắn thở dài một hơi, sau đó mới nói: lúc vừa mới bắt đầu, nó chỉ có chút cảm mạo, tôi và mẹ nó cũng không quá để ý, chỉ mua thuốc ở phòng khám bệnh gần nhà cho nó uống. Sau đó tuy hết cảm, nhưng lại xuất hiện tình huống nghiêm trọng hơn. Nó không đứng dậy nổi, giống như người bị liệt, chỉ có thể nằm trên giường. Không chỉ như vậy, đại tiểu tiện của nó đều không thể khống chế. Ở bệnh viện có nói con ông bị bệnh gì không? Lữ Lương hồi đáp: sau khi làm một loạt kiểm nghiệm, xét nghiệm, một chuyên gia nhi khoa trong bệnh viện nói con tôi bị viêm tủy sống. Trong mấy ngày nay, bọn họ đều tiến hành trị liệu truyền dịch cho con tôi. Cụ thể là thuốc gì tôi cũng không rõ ràng, cũng chỉ biết ngoại trừ mỗi ngày họ truyền dịch cho con tôi ra, còn mỗi tuần rút máu nó, lại dùng tia tử ngoại chiếu xạ một phen. Lữ Lương không hiểu đó là phương pháp gì, nhưng Trương Văn Trọng đối với y học hiện đại vẫn duy trì quan tâm cao độ cũng nghe liền hiểu. Nói: áp, ông nói liệu pháp tia tử ngoại chiếu xạ lại chuyển máu trở về. Loại liệu pháp này có hiệu quả xúc tiến công năng khôi phục của tủy sống, có tác dụng trị liệu viêm tủy sống. Đúng, đúng, tôi từng nghe vị chuyên gia nhi khoa kia nói qua, đó là liệu pháp tia tử ngoại chiếu xạ chuyển máu trở về. Dưới sự nhắc nhở của Trương Văn Trọng, Lữ Lương đã nhớ ra tên gọi này, sau đó hắn thở dài, lắc đầu nói: tuy rằng có phương pháp trị liệu này cũng đã khởi lên hiệu quả nhất định, nhưng hiệu quả lại không rõ ràng. Mà ngay một tuần trước, bệnh tình của con tôi lại đột nhiên nặng thêm. Mà tích xúc trong nhà tôi đều tiêu hết trong những đợt trị liệu trước, thậm chí còn thiếu nợ lại bệnh viện. Hiện tại ngoại trừ mua được một ít thuốc men giảm đau giảm sốt ra, những liệu pháp truyền máu hay chiếu tia tử ngoại đều đã ngừng. Bất đắc dĩ tôi mới đem ra gia truyền bảo bối để bán đi, muốn bán được một số tiền. Sau khi trả lại tiền nợ bệnh viện, chuyển con tôi qua bệnh viện lớn như bệnh viện Ung Thành. Trong lúc nói chuyện, Trương Văn Trọng và Lữ Lương đã đi tới phòng bệnh nhi khoa trong bệnh viện. Đi vào phòng bệnh của con trai Lữ Lương, đây là loại phòng bệnh dành cho 4 người. Ngoại trừ con trai Lữ Lương, còn có 3 đứa trẻ khác đang nằm trị liệu cùng người nhà của bọn trẻ. Ngay lúc Trương Văn Trọng và Lữ Lương đi vào phòng bệnh, một hộ sĩ đang thúc giục vợ của Lữ Lương trả tiền điều trị. Đại tỷ, hai người đã thiếu tiền bệnh viện mấy ngày rồi, nếu như còn không thanh toán, chỉ sợ phải ngưng thuốc đó. Cho nên hai người hay nhất nên tìm biện pháp trước tiên kiếm một số tiền trả lại tiền nợ bệnh viện đi. Bệnh tình của Tiểu Lâm đã nặng hơn nhiều, nếu như ngừng thuốc, chỉ sợ bệnh của nó sẽ càng nặng thêm. Van xin cô, y tá Trần, cô đừng ngừng thuốc của Tiểu Lâm chúc tôi. Van xin cô, chỉ hai ngày thôi, sẽ có tiền mà, trả nợ cho bệnh viện, cầu các vị. Trần y tá trưởng cười khổ nói: đây là quy củ bệnh viện, chỉ cầu tôi cũng vô dụng. Cháu Lâm cũng thật đáng thương cảm. Như vậy đi, tôi sẽ xin bệnh viện xem có thể giảm bớt phí dụng trị liệu cho Tiểu Lâm hay không. Vợ của Lữ Lương vội vàng nói: cảm ơn cô, cảm ơn cô. Không cần cảm ơn. Trần y tá trưởng vội vàng xua tay, sau đó lại lấy ra một phong thư, giao vào trong tay vợ của Lữ Lương, nói: bên trong phong thư này có 3.000 nguyên. Số tiền này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là một mảnh tâm ý của những hộ sĩ phòng bệnh nhi khoa của chúng tôi. Tôi thật không biết nên nói gì mới tốt. Y tá Trần nói: được rồi, không cần cảm ơn, tôi đến phòng làm việc của viện trưởng giúp chị nói một chút. Quay người lại, nhìn thấy Lữ Lương và Trương Văn Trọng, liền nói: Lữ Lương, anh đã đến rồi. Vừa rồi tôi đã nói với vợ anh chuyện tiền nợ bệnh viện mấy ngày nay. Tốt nhất nhanh kiếm tiền trả phí dụng, đừng vì vậy mà làm lỡ việc trị liệu cho đứa nhỏ. Lữ Lương gật đầu nói: dạ, dạ, tôi đã biết, y tá Trần, cảm ơn toàn thể hộ sĩ nhi khoa các vị. Đợi khi y tá Trần rời đi, vợ Lữ Lương nhanh miệng hỏi chồng: thế nào, lão Lữ, gương đồng tổ truyền có bán được không? Lữ Lương gật đầu đáp: bán được rồi, thà tốt quá. Vợ Lữ Lương nhất thời thở dài một hơi, rục rã: vậy ông còn xứng sờ ở đây làm gì? Mau nhanh đi thanh toán phí dụng cho bệnh viện, không thể để bệnh viện ngừng thuốc của Tiểu Lâm nha. Đừng gấp, tôi sẽ đi thanh toán mà. Nhưng trước tiên phải để bác sĩ Trương khám bệnh cho con chúng ta trước đã. Lữ Lương đưa Trương Văn Trọng đến bên giường bệnh của con trai. Bác sĩ Trương. Vợ của Lữ Lương cũng không nhận ra Trương Văn Trọng. Nhìn thấy hắn còn trẻ tuổi như vậy, trong lòng không khỏi hoài nghi tiêu chuẩn y thuật của hắn. Bà nhẹ nhàng đẩy Lữ Lương, nhỏ giọng hỏi: bác sĩ Trương này mới tới khoa nhi sao ông? Sao trước đây không có gặp qua? Hắn còn trẻ tuổi như thế, có y thuật thế nào chứ? Lão Lữ, ông muốn nhờ hắn xem bệnh cho Tiểu Lâm có được không vậy? Bà không nhận ra hắn sao? Lữ Lương nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, chỉ vào Trương Văn Trọng nói: hắn là bác sĩ Trương Văn Trọng đó. Bác sĩ Trương, Trương Văn Trọng. Vợ của Lữ Lương sửng sốt một lát, cuối cùng nhớ lại, vui mừng nói: ông nói chính là bác sĩ Trương Văn Trọng đã từng chống lại trận ôn dịch thời gian trước, lại khởi đầu quý hội từ thiện y học sao? Lữ Lương gật mạnh đầu, nói: chính là anh ấy không nhớ sao? Anh ấy là chuyên gia y học vang danh trong ngoài nước. Có anh ấy, bệnh của Tiểu Lâm chúng ta sẽ có hy vọng. Chương 410. Chẩn nhầm hay chỉ là kẻ bịt bợm? Hai vợ chồng Lưu Lương nói chuyện rất nhỏ. Hơn nữa trong phòng bệnh cũng có thanh âm trẻ con đang khóc quấy. Cho nên ngoại trừ hai người bọn họ cùng Trương Văn Trọng ra, thì không một ai biết được hai vợ chồng nhà này đang âm thầm bàn bạc chuyện gì. Còn tưởng bọn họ đang vì chuyện tình viện phí mà nhức đầu thương nghị. Trong khi Lữ Lương cùng vợ nhỏ giọng thương nghị, thì Trương Văn Trọng cũng đi tới bên giường bệnh, bắt đầu kiểm tra bệnh tình của Tiểu Lữ Lâm. Khi Trương Văn Trọng xem xét Tiểu Lữ Lâm, thì Tiểu Lữ Lâm cũng đang chớp mắt đánh giá hắn. Đại khái Tiểu Lữ Lâm chỉ khoảng 6-7 tuổi, ngày sau trưởng thành nhất định sẽ thông minh anh tuấn. Khuôn mặt trắng bóc thật là đáng yêu. Tuy rằng hai chân đã tê liệt, chỉ nằm im trên giường không thể tự chủ hành động. Và với độ tuổi của nó, đáng nhẽ ra không cần phải cắm ống dẫn nước tiểu vào đường niệu đạo. Thế nhưng trên mặt của Lữ Lâm lại không hề toát ra biểu tình thống khổ chút nào. Khi nó nhìn thấy Trương Văn Trọng, một người đàn ông xa lạ, nhưng nó lại mỉm cười ngọt ngào thực lễ phép bắt chuyện: cháu chào chú. Biểu hiện của Tiểu Lữ Lâm cũng nằm ngoài dự đoán của Trương Văn Trọng. Nếu đổi lại những đứa trẻ khác, chỉ sợ sớm đã muốn khóc sống lên mất rồi đi. Kinh ngạc đi qua, Trương Văn Trọng cảm khái tán thán nói: cháu đúng là một đứa trẻ kiên cường, một người con hiếu thảo. Cảm ơn chú đã khích lệ. Tiểu Lữ Lâm mỉm cười, cười thực vui vẻ. Lão bà của Lữ Lương trông thấy cảnh tượng này cũng nhìn không được khóc ô ô lên. Từng giọt nước mắt trong suốt như hồng thủy vỡ đê, nhất thời liền trào ra từ trong khóe mắt của nàng. Chứng kiến mụ mụ đột nhiên khóc òa lên, Tiểu Lữ Lâm nằm ở trên giường bệnh nhất thời liền hoảng hốt, ngoài miệng còn liên tục không ngừng an ủi mụ mụ: mẹ đừng khóc, con rất khỏe mạnh a. Mẹ đừng thương tâm, đừng khóc nha. Xem ra sở dĩ hắn biểu hiện kiên cường vui vẻ như thế này chính là không muốn làm cha mẹ của mình buồn phiền rơi lệ. Tuổi còn nhỏ mà đã có tấm lòng hiếu thảo như vậy quả nhiên là hiếm có. Nghe thấy con trai an ủi, lão bà của Lữ Lương vội vàng gạt nước mắt đi, gượng cười nói: được rồi, được rồi. Mẹ nghe Tiểu Lữ Lâm sẽ không khóc nữa. Tiểu Lữ Lâm ngoan, đừng cử động nhiều. Con nằm nguyên ở trên giường để bác sĩ Trương khám bệnh cho con nhé. Tiểu Lữ Lâm mở to đôi mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào mụ mụ sau một lúc lâu, xác định mụ mụ không còn khóc, lúc này mới gật đầu nhu thuận đáp: dạ được ạ. Tiểu Lữ Lâm thật biết nghe lời. Vốn Trương Văn Trọng khen ngợi Tiểu Lữ Lâm một tiếng, sau đó mới nhẹ nhàng đặt lên cổ tay của nó, cẩn thận xem xét mạch tượng biến hóa. Kiểm tra khoảng vài phút sau, buông cổ tay Tiểu Lữ Lâm ra, Trương Văn Trọng mới chậm rãi nói: mạch tượng đập rất yếu, đây là triệu chứng khí hư huyết ư? Hai vợ chồng Lữ Lương nghe không hiểu cái gì là mạch tượng đập yếu, cái gì là chứng bệnh khí hư huyết ư. Chỉ dùng thần tình chờ mong nhìn Trương Văn Trọng, kỳ vọng hắn có thể khẳng định là sẽ trị được hay bệnh tình này không thành vấn đề. Trương Văn Trọng lại kiểm tra lưới vị của tiểu Lữ Lâm, theo sau mới nhìn Lữ Lương nói: Lữ tiên sinh, phiền ông lại đây giúp tôi trở mình cho tiểu Lữ Lâm để nó nằm ghé lên trên giường bệnh. Tôi muốn kiểm tra cột sống của nó một chút. Được. Lữ Lương gật đầu ưng thuận, nhanh chóng đi tới bên giường, phối hợp cùng Trương Văn Trọng, xoay tiểu Lữ Lâm nằm úp xuống. Theo sau, Trương Văn Trọng đặt hai tay lên trên cột sống của tiểu Lữ Lâm, dùng một loại thủ pháp đặc biệt, miết từ trên xuống dưới kiểm tra mạch tượng của xương cột sống. Giờ phút này, thủ pháp bắt mạch Trương Văn Trọng đang sử dụng chính là thủ pháp tiếng tăm lấy lừng trong ngành ngoại khoa đông y, Tố Nguyên xúc pháp. Cái gọi là Tố Nguyên chính là muốn thông qua thủ pháp bắt mạch để tìm ra nguyên nhân bệnh trạng. Thủ pháp này vô cùng tinh túy. Cho dù thầy thuốc không có trang bị khoa học kỹ thuật máy móc bổ trợ, vẫn có thể chuẩn xác đoán ra căn nguyên bệnh trạng của người bệnh. Đáng tiếc chính là thời buổi xã hội này, bác sĩ nắm giữ tinh túy ngoại khoa đông y thật sự là càng thêm hiếm hoi. Sau khi dùng Tố Nguyên xúc pháp kiểm tra cột sống của tiểu Lữ Lâm, thì dọc theo xương cột sống vang lên một mảnh thanh âm lách cách, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của những người khác ở trong phòng bệnh. Mọi người đều đem ánh mắt nghi hoặc lẳng ném về phía Trương Văn Trọng, âm thầm bàn tán xem hắn đang làm cái gì. Người nọ đang làm gì đấy nhỉ? Thế nhưng xương sống của đứa nhỏ lại vang lên thanh âm lách cách ạ. Là đang mát xa sao? Xem điệu bộ này tựa hồ rất sống nha. Mát xa mạnh tay như vậy, không phải là muốn vặn gãy xương sống của đứa nhỏ đấy chứ? Nếu vặn gãy xương sống, như thế nào đứa nhỏ không có khóc đây? Các vị không biết đâu, lúc trước tôi đã từng nghe bác sĩ nói qua về bệnh tình con trai của bọn hắn. Nghe nói đứa trẻ này mắc bệnh viêm tủy sống, hơn nữa còn tổn thương đến hệ thần kinh. Phỏng chừng đứa nhỏ đã liệt nửa người, không có cảm giác gì nữa rồi. Lúc này toàn bộ tâm tư của hai vợ chồng Lữ Lương hoàn toàn đặt ở trên người tiểu Lữ Lâm, cho nên căn bản không nghe thấy những lời xì xầm bàn tán chung quanh. Tự nhiên cũng sẽ không thay mặt Trương Văn Trọng giải thích. Còn đám người chung quanh thì lo sợ hai vợ chồng Lữ Lương gặp phải nhân sĩ bịt bợm giang hồ, chẳng những chỉ không dứt bệnh của tiểu Lữ Lâm, đồng thời còn gạt gia đình họ một số tiền lớn. Thế nên có người đã vội vàng chạy tới văn phòng của bác sĩ, đem chuyện của gia đình Lữ Lương thông báo cho các bác sĩ ở khoa nhi thuộc Bệnh viện Nhân dân huyện. Trong tiếng bàn tán xôn xao của mọi người, Trương Văn Trọng đã kiểm tra xong tình trạng cột sống của tiểu Lữ Lâm. Tới lúc này, hắn đối với bệnh tình của tiểu Lữ Lâm đã có một chút hiểu biết trực quan. Bất quá, hắn cũng không vội vàng kết luận hay phát biểu ý kiến của chính mình, mà chuyển rời hai tay xuống, tiếp tục kiểm tra đôi chân bại liệt của tiểu Lữ Lâm. Sau khi đã hiểu rõ tình huống đôi chân của tiểu Lữ Lâm, lúc này Trương Văn Trọng mới chịu thu hồi hai tay. Chứng kiến Trương Văn Trọng đã kiểm tra tổng quan xong, Lữ Lương đứng ở bên cạnh cũng vội vàng thăm hỏi: Thế nào rồi, bác sĩ Trương, bệnh tình của con trai tôi ra sao? Bệnh viêm tủy sống này có dễ chữa không? Ngày sau có lưu lại di chứng nào không hả bác sĩ? Trương Văn Trọng lắc đầu: Bệnh của tiểu Lữ Lâm không phải là viêm tủy sống. Hai vợ chồng Lữ Lương nghe vậy cả kinh, liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó chăm miệng một lời nói: Cái gì? Bệnh của Lữ Lâm không phải là viêm tủy sống. Thế cháu đang mắc bệnh gì à? Là ao nội tủy. Trương Văn Trọng thở dài nói: Ao nội tủy cũng là một dạng của hệ viêm tủy cấp, đều làm cho cơ quan chức năng nửa dưới thân bệnh nhân bị tê liệt, không thể tự chủ được chức năng đại tiện cùng tiểu tiện. Do có nhiều triệu chứng tương tự như viêm tủy sống, cho nên khi chụp cộng hưởng từ không cẩn thận liền sẽ rất hay xuất hiện tình trạng chẩn nhầm bệnh. Ngay khi Trương Văn Trọng vừa mới nói dứt lời, thì bác sĩ chủ trì cho tiểu Lữ Lâm cũng đã nghe tin chạy lại đây. Chẳng qua hắn không nghe rõ ngọn ngành đầu đuôi như thế nào, chỉ thấy Trương Văn Trọng phán là mình chẩn nhầm, làm cho bệnh tình của Tiểu Lữ Lâm trở nên trầm trọng hơn. Điều này khiến cho hắn phi thường tức giận, cau mày nhìn Trương Văn Trọng từ trên xuống dưới, lại không hề nhận ra Trương Văn Trọng, nên chất vấn: anh là ai? Cũng là bác sĩ Hà, anh đang công tác ở bệnh viện nào? Có bằng cấp gì không? Bệnh viêm tủy sống của Tiểu Lữ Lâm là do các bác sĩ khoa thần kinh cùng khoa nhi phối hợp chuẩn đoán. Anh chỉ mới liếc mắt nhìn một cái, còn chưa hề xem qua tư liệu của bệnh nhân, liền đã dám nhận định đây là bệnh ao nội tủy. Là chúng tôi chẩn nhầm, hay là do anh võ đoán đây? Bác sĩ chủ trị của Tiểu Lữ Lâm không nhận ra Trương Văn Trọng cũng là chuyện bình thường. Tuy rằng đoạn thời gian trước Trương Văn Trọng hay được lên TV, báo chí, thế nhưng đầu năm nay mỗi ngày đều thấy nhân vật nổi tiếng lên truyền hình, thật nhiều người cũng không thể nhớ rõ. Thân cũng là một bác sĩ, Trương Văn Trọng tự nhiên thấu hiểu tâm tình lúc này của vị bác sĩ chủ trì kia. Vậy nên, dưới câu hỏi mang đậm tính chất vấn của bác sĩ chủ trì cho Tiểu Lữ Lâm, hắn cũng không có tức giận, ngược lại còn dùng thần tình mỉm cười, nói: tôi là bác sĩ đông y, đang công tác trong phòng y tế của trường Đại học Cung Thành. Đông y? Bác sĩ chủ trì của Tiểu Lữ Lâm nhất thời nở nụ cười lạnh, nói: từ khi nào thì đông y đã nghiên cứu qua về bệnh trạng viêm tủy cấp đây? Hơn nữa, xem tuổi của anh sợ là chỉ mới khoảng 20 thôi đi, chắc gì đã có bằng cấp chính quy. Anh dựa vào đâu mà dám khẳng định chúng tôi chẩn nhầm bệnh đây? Trương Văn Trọng lắc đầu cười khổ, biết chỉ dựa vào lời nói thì khó lòng có thể làm cho vị bác sĩ chủ trì này tin tưởng mình, liền ra đề nghị: nếu anh không tin lời của tôi, vậy sẽ không ngại cho Tiểu Lữ Lâm chụp cộng hưởng từ hạt nhân tủy sống một lần nữa chứ?